Điền Viên Cốc Hương, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nga đi rồi, Cốc Vũ ở trong sân bĩu môi suy nghĩ một hồi, nếu Trần Thị không có quan hệ thân thích thì không quan trọng, một khi có quan hệ họ hàng, làm việc không có phương tiện, cuối cùng Cốc Vũ kết luận cạp váy quan hệ không được. Chỉ là năm nay không có cách nào, đành phải gửi hy vọng vào năm tới. Chờ tất cả mọi người ra công thành thịt đào, vào nồi, Cốc Vũ kêu bọn hắn đi tìm Lý Đắc Hà mỗi người lĩnh 10 văn tiền, tổng cộng những người này cộng lại cũng không có bao nhiêu, không đến 300 văn tiền công, mọi người đều vui mừng. Này sao không biết xấu hổ, vốn nói là làm bao nhiêu trả bấy nhiêu, cũng không lỗ tiền chúng ta, không duyên cứ phát 10 văn tiền, nhưng chỉ có 2-3 thùng thịt quả đào. Cốc Vũ gật đầu kiên trì, đều là cùng một thôn trang, ta không gạt mọi người, lần này thật sự là không có lợi nhuận gì, các ngươi đều thấy được đào thôn trang vốn là bỏ đi, chúng ta tiếp, mọi người hợp nhau đến kiếm chút tiền vất vả, còn chạy lên chạy xuống lâu như vậy, vừa khéo đủ tiêu dùng, dứt khoát mọi người chia nhiều một chút coi như không có làm công không. Mọi người càng thoải mái, đi Lý Đắc Hà lĩnh 10 văn tiền, quay đầu lại cùng nhau giúp đỡ thu thập đào hư trong viện cùng tạp vật xong, bắt đầu chủ tính chuyện sang năm, Cốc Vũ, sang năm nếu có chuyện làm nhất định phải kêu ta. Cốc Vũ, không cần chờ sang năm, chỉ cần chúng ta có thể, đến lúc đó không cần quên thầm. Quay đầu nhìn quanh nói, xem đương gia ta cũng không dám coi khinh chúng ta, luôn bắt chúng ta lo bếp núc không tính, mỗi ngày chúng ta tân tân khổ khổ nấu cơm, cho heo ăn, nấu cám heo, còn phải hầu hạ một nhà già trẻ, giặt quần áo, ra ruộng, bận bù đầu bù cổ cũng không có lời hay, bọn họ đàn ông đi làm công, một ngày kiếm 10 văn tiền liền cho mình là đại gia, nước rửa chân ngươi phải múc đến bên chân. Những phụ nhân khác cũng đồng ý, còn không phải, lúc này không có ý đồ khác, chúng ta kiên cường lên, có năng lực lo việc trong nhà, có năng lực kiếm bạc cũng không thua kém bọn hắn, xem bọn hắn còn có gì để nói. Cốc Vũ hiểu ý cười, miệng không ngừng đáp ứng, đến lúc đó nếu cần thiết còn phải thỉnh các thẩm, đại nương đi hỗ trợ, mọi người yên tâm, chúng ta không phải hạng người có lòng dạ đen tối, có tiền cùng nhau kiếm, dù không kiếm được tiền, cũng không thể thiếu tiền công của mọi người. Mọi người vui vẻ, Cốc Vũ thấy Thẩm Giao Hồng muốn cất hạt đào vào gói to, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói, các ngươi đã vất vả một ngày, nên trở về bận việc đi, còn lại để chúng ta thu thập, bây giờ không còn thời gian, Thẩm Giao Hồng, việc này làm tốt chúng ta lại có tiền, có thể đi cửa hàng cắt một cân thịt và rót hai lượng rượu, xem thúc ta nói như thế nào. Thẩm Giao Hồng mừng khôn tả xiết lên tiếng trả lời, đại tỷ nhà tiểu đào bên cạnh cũng muốn nói, đúng ta còn muốn đi làm đậu hủ, cách một ngày có thể tập hợp đi. Mọi người nói xong, đều giải tán. Cốc Vũ sừng sốt nhìn hạt đào trên đất nghĩ không thể vứt như vậy, cuối cùng không nghĩ được rõ ràng, đem hạt đào đặt trong cái sọt nghĩ đến lúc đó cầm thần tiên quả ươm giống bên kia, nếu không được cùng lắm chiết cây, mọi thứ đều là chuyện sau này. Mứt đào ra công tốt lắm, trừ bỏ lúc trước Triệu gia đưa tới cái bình, Triệu Thạch lại tìm được bình nhỏ hơn một chút, Thanh Tú lại khác lạ, một hàng đặt trong nhà chính, mọi người mới rảnh rỗi. Hứa Tần Thị và Tiểu Mãn phụ trách nấu cơm, Cốc Vũ vừa. gocchuyenaudio.com, bảy bàn ăn vừa tiếp đón mọi người ăn cơm, còn đợi vị, nhanh chút tới ăn cơm. Dượng, muốn đi gọi Tiểu Cô và Cần Nhi hay không? Tiểu Mãn nghe thấy vội xua tay, nhìn Cốc Vũ một cái nói, ngươi kêu Tiểu Cô, vậy Nhị Cô thì sao? Nếu Nhị Cô tới, Tứ Thẩm cũng tới, như vậy khác gì kêu hết mọi người tới, ngươi xem bên này có đủ ăn hay không? Cũng may Triệu Thạch lắc đầu, để nàng ở bên kia đi, nàng không thường về nhà mẹ đẻ, không thể không cùng người nhà ăn bữa cơm. Lý Đắc Giang với cách nói như vậy rất vừa lòng, nói tiếp hôm nay chúng ta đều mệt mỏi, mứt đào tuy làm xong, nhưng còn để ở đây, ngày mai phải đưa đi trong thành, vẫn nên chờ Kinh Chập và Cẩm Hiên bọn họ trở về cùng đại ca tứ đệ còn có cha mẹ cả nhà ăn ngon một bữa. Cốc Vũ hiểu rõ nói, không phải là Khánh Công Yến sao? Tuy Trần Vĩnh Ngọc đồng ý với Lý Đắc Giang, lại hưng chí cùng bọn họ uống rượu, từ lúc Tuyền trở về cuộc sống của chúng ta không giống trước kia, bình thường giờ phút này có thể làm cái gì? Còn không phải bán quả đào xong rồi chờ thu gặt tất cả đều dựa vào trời ăn cơm, nếu ông trời không thương thì khó rồi. Năm nay lão trời già quả thật không thương, quả đào đều bị hư rụng thế nhưng còn có thể biến ra tiền, thật không hơn được. Nói xong tự mình lại lầm bầm lầu bầu chỉ là người thôn trang không có kiến thức bằng không nói không chừng tiền đó đủ sửa cầu. Cốc Vũ có chút ảm đạm, bá phụ, ngươi nói có phải thôn người trang ganh thị chúng ta lúc này kiếm tiền hay không? Ta vẫn cảm thấy không thể như vậy, nếu như lúc trước mọi người buôn bán có tiền, chúng ta không thể kêu mọi người ra tiền cho chúng ta sửa cầu đúng không? Lý Đắc Giang bưng bát lên, không nên quan tâm việc này, đến lúc đó lại nói thôi. Một bàn đàn ông uống đến độ có chút say, đặc biệt là Triệu Thạch vốn cao hứng, lại cùng anh vợ cùng nhau uống rượu, uống hơi nhiều, đi loạng choạng, nằm trong phòng của Kinh Chập ngủ như chết. Ăn cơm xong, Linh Nga cùng Cần Nhi đi qua không oán trách nhưng Nguyệt Nga lại nói Triệu Thạch này kia. Ngày kế Triệu Thạch tỉnh rượu, rất ngượng ngùng theo Lý Đắc Giang Tuyền đưa mứt đào vào thành. Cốc Vũ ở nhà tính tới tính lui, nghĩ có thể ít nhất thu về mấy trăm lượng, trong lòng vui cười như nở hoa, mỗi nhà mỗi hộ đều có chút của cải, chuyện xây nhà ngói của nhị bá phụ không còn là vấn đề, bên Triệu Thạch cũng phải trả 20-30 lượng mới được người ta giúp đại ân. Còn thừa lại chia cho mấy nhà, không chừng còn có thể chia được 100 lượng một hộ. Nghĩ như vậy Cốc Vũ tựa hồ như thấy được bạc trắng bóng trước mắt không tự giác cười ra tiếng. 3 ngày sau, mọi người cùng nhau trở về. Người trong phòng đã sớm chờ Tuy Tiểu Mãn và Tiểu Hà thêu hoa, Hứa Tần Thị làm hài, ngẫu nhiên còn quản lý ít đất trồng rau, nhưng lòng đều lo ra thường nhìn ra cửa thăm dò. Bọn họ lo bên kia thuận lợi hay không thuận lợi, lúc trở lại sẽ là bộ dáng gì, hơn nữa Trần Thị bên kia đi qua hỏi, không có người muốn quan tâm nàng, lại bị nàng nói suối quẩy này nọ chỉ là Lý Đắc Hà là người biết điều, mọi người dứt khoát coi như không nghe thấy. Mọi người chen lấn ở trong sân còn mang về một ít rượu thịt. Cốc Vũ cầm lấy mở ra xem, ta nói không bằng các người trực tiếp đi tiểu lâu của cậu kia gói này nọ trở về, người xem thịt xương, gà vịt đều mua. Nha nha nha, ngay cả rượu cũng mang tự trấn trên về. An Cẩm Hiên thấy bộ dáng Cốc Vũ như bà quản gia nhỏ có. Cốc truyện audio.com, chút buồn cười, không phải mua ở trấn trên, là trong thành, dứt khoát để mọi người ăn ngon, dù sao cũng không phải không kiếm được tiền, chỉ là năm nay có chút vội vàng, chúng ta tìm được rất nhiều người mua cuối cùng không đủ đưa người ta. Cả nhà mang đồ cất gọn, Hứa Thị, Vương Thị và Giang Thị, Văn Thị 4 người thu thập không để Hứa Tần Thị và Tiểu Mãn bọn họ nhúng tay, còn nói thật hay, Hứa Tần Thị có tuổi Tiểu Mãn là khuê nữ chưa gả, việc này để các nàng làm thích hợp nhất, làm Hứa Tần Thị đi tới đi lui trong phòng cũng không đụng tới được cuối cùng không chịu ngồi yên, lại đi đất trồng rau nhổ cỏ. Thừa dịp các nàng thu thập Lý Đắc Tuyền, Giang còn có Trần Vĩnh Ngọc 3 người đi ra sau viện bàn chuyện, lại kêu Đại Lâm và Cẩm Hiên, cuối cùng là Kinh Chập và Cốc Vũ cũng theo qua. Nói đến cùng chính là chia bạc, tổng cộng buôn bán kiếm được 241 lượng bạc. Lý Đắc Giang nói nhất nói ra Cốc Vũ ngây ngần cả người, nhà ta cho rằng vừa mới bắt đầu đưa quả đào đi là khoảng 3 thành, còn có 100 lượng bạc tổng cộng không phải ít nhất có 400 lượng sao, sao chỉ có trên 200 lượng. Kinh Chập buồn cười, người ở nhà tính hay ghê, 100 lượng trừ bỏ vài thứ kia chúng ta còn thu tiền đặt cọc của người ta, hàng đưa qua đi đâu có nhiều như vậy, cũng không phải tiền trên trời rơi xuống, bấy nhiêu người còn chưa thỏa mãn a, tiểu quỷ tham lam. Cốc Vũ lè lưỡi không nói chuyện, bạc nhiều như vậy tiền công đã trả xong, Đường Mạch Nha bên kia coi như tính rõ ràng, trả tiền bình trả Triệu gia bên kia không đến 10 lượng bạc, Đường Mạch Nha cũng do Triệu gia hỗ trợ, bằng không nói không chừng không thể được việc hơn nữa Triệu Thạch chạy tới chạy lui chiếu cố, mọi người nhất trí muốn chia cho hắn 30 lượng. Số tiền là mọi người định theo tính tình của Triệu Thạch sợ sẽ không lấy, nhưng đưa ít trong lòng cũng không vui. Vì thế nhất trí quyết định thừa lại 211 lượng bạc chia thế nào đều có tính toán riêng. Cuối cùng vẫn là An Cẩm Hiên nói chuyện, mọi người xem như có được không, bằng không mỗi hộ lấy 20 lượng dùng trước coi như dư giả, thừa lại chúng ta để ai bảo quản cũng tốt, bằng không lần tới có mối, chúng ta phải ra tiền vốn, tựa như lần này suýt chút làm không xong. Nghe như vậy, mọi người đều đồng ý, đến cuối cùng lại không lấy, dứt khoát cùng nhau để bên Lý Đắc Tuyền, nói là nên giữ tiền vốn lại trước ngoại trừ Lý Đắc Giang cần xây nhà, không ai có chuyện lớn gì, nếu đến cuối năm, không có mối khác, mỗi hộ lấy 20 lượng. Chuyện định như vậy, kết quả là Cốc Vũ bị nghiệt, bạc ngân phiếu đều ở trên tay nàng. Cách chương.